Mặc dù hiện tại nhắc tới chuyện trước là không tốt, nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net